Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 933 nói ngươi mập ngươi còn thở gấp thượng cảm giác này. Chính là vũ thần sao nhìn mình hai tay. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào lực lượng. Hứa Mậu mới lộ ra một vệt không nói ra vẻ mặt. Hắn chỉ cảm thấy hết thảy đều là như vậy hư ảo. Phảng phất trong cơ thể trọng ảnh cảm giác mạnh mẽ thấy như thế chăng chân thực. Hắn nguyên chỉ là một để cho người khi dễ yếu tiểu tu sĩ. Làm người hèn yếu. Trong lòng tràn đầy tự ti tâm tình. Hắn cảm giác mình nguyên chính là trên thế giới này một viên tro bụi. Cho dù ai cũng có thể khi dễ hắn. Hắn căn bản không hề nghĩ tới. Chính mình cuối cùng có một ngày lại có thể trở thành vũ thần cảnh giới cường giả thậm chí. Còn có thể có được thánh nhân truyền thừa hết thảy các thứ này hết thảy. Đều là như vậy hư vô phiêu miêu. Nếu là không có gặp phải Trần Phong lời nói. Chỉ sợ hắn cả đời đều vẫn là cái đó sống ở Hứa Mậu Thiên trong bóng ma hèn yếu tiểu tử đi. Nếu như không có gặp phải Trần Phong lời nói. Hắn căn thì sẽ không thể chiến thắng Hứa Mậu Thiên. Thức tỉnh điểm màu vàng tiên đồng. Càng không thể đủ tiến vào viêm long bí cảnh. Càng không thể đủ đạt được tiêu diêu đại thánh truyền thừa. Càng là không thể đột phá đến vũ thần cảnh giới hết thảy các thứ này hết thảy. Nếu là không có gặp phải Trần Phong. Chỉ sợ hắn cả đời này cũng không có cách nào đạt được những cơ duyên này. Nắm giữ như bây giờ làm người sở kinh thán thực lực vũ thần. Kia là cường giả đại danh từ. Hắn cho tới bây giờ không dám tưởng tượng. Chính mình lại sẽ trở thành vũ thần. Cả đời này. Chỉ sợ cũng liền dừng bước tại vũ thánh cảnh giới. Nhưng là vào giờ phút này. Chân thiết vũ thần cảnh giới thực lực. Tràn ngập tại hắn này là gầy yếu thân thể bên trong. Lực lượng cuồng bạo để cho hắn đều có một loại có thể bàn sơn lấp biển cảm giác cường đại như vậy cảm giác. Để cho hắn hận không được ngửa mặt lên trời thét dài. Thiếu chút nữa mừng đến chảy nước mắt tạ ơn lão đại nhiều Hứa Mậu mới cố nén nội tâm kích động. Xoay người nhìn về phía Trần Phong. Trong hai mắt đó là xuất phát từ nội tâm cảm kích. Đối với Trần Phong cảm kích Trần Phong đám người nghe vậy đều là cười lên ngươi tiểu tử này. Đều đã thành vũ thần. Ta cùng ngốc đại cá tử nhi cũng đều là vũ thánh đại viên mãn. Bây giờ phỏng chừng cũng không phải đối thủ của ngươi đi ra cát các trực tiếp ôm Hứa Mậu mới bả vai. Mười phần nhiệt tình nói. Kia to lớn quả cầu thịt như thế thân thể đè ở Hứa Mậu mới gầy yếu trên người. Tất cả mọi người tại chỗ đều là trong lòng một cưu. Đều sợ Hứa Mậu mới thân thể không chịu nổi ra cát các cánh tay sức nặng. Đứt gân gãy xương bàn tử. Ngươi cẩn thận một chút nhi. Chớ đem Mậu tài đè tàn chân quân che miệng cười nói. Ai ta đây là sức khỏe tốt. Cái gì đem hắn ép tàn hắn bây giờ nhưng là vũ thần. Lực lượng đáng sợ cực kỳ. Ta còn cầu nguyện hắn không đánh ta cũng không tệ. Còn có thể đem hắn ép tàn ra cát các mặt đầy chế nhạo nhìn Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới mặt đầy bất đắc dĩ cười. Nhưng là đáy mắt lại là có một vệt ấm áp cùng mình xa lạ kia hoàng thành bốn tiểu gia tộc Hứa thì gia tộc so với. Hay lại là Trần Phong đám người cho hắn ấm áp càng nhiều. Để cho hắn rất là quý trọng ấm áp như vậy các ngươi thiên tư so với ta tốt hơn. Không đúng một ngày kia các ngươi liền vượt qua ta thực lực bây giờ. Hứa Mậu mới thật lòng nói. Hắn là biết rõ mình thiên tư. Chỉ có thể gọi là người bình thường bên trong thiên chi yêu tử thôi. Về phần thiên tài yêu nghiệt cũng quá qua. Nhưng là ra cát các giờ phút này lại là cố ý mới móc đạo. Ngươi tiểu tử này. Nói ngươi mập ngươi còn thở gấp thượng. Sao lời này của ngươi là đang ở xỉ vả ta cùng ngốc đại cá tử nhi. Chân quân chỉ dâu đây à ta không thở gấp. Ngược lại ngươi. Ngươi thế nào thở gấp thượng Hứa Mậu mới chế nhạo đối đạo. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 934 trọng bảo bị người trước cướp đi đi qua một phen cười đùa sau. Trần Phong trực tiếp mang theo mọi người. Hướng một người khác trọng bảo nơi ký hiệu ở chạy tới. Nhưng là mới vừa đi tới một nửa. Trần Phong chính là phát hiện. Trong đầu điểm đỏ lại là biến mất chuyện gì Trần Phong theo bản năng dừng bước lại. Theo sau chính là sửng sốt một chút chẳng lẽ là bị người trước một bước tìm tới. Hơn nữa chiếm được được a lại dám cướp ta đồ vật. Thật là không biết động thổ trên đầu thái tuế. sẽ là kết quả gì. Trần Phong giận không chỗ phát tiết. Hắn tới mong muốn toàn bộ Viêm Long bí cảnh bên trong hết thảy trọng bảo toàn bộ làm của riêng. Nhưng là lại không nghĩ tới. Lại còn có một cái khí vận không phải phàm nhân đưa hắn vừa ý trọng bảo làm cho đi. Như vậy sự tình để cho Trần Phong cái này người chủ nghĩa hoàn mỹ thập phân khó chịu dù sao. Hắn mục tiêu nhưng là xuất hiện một cái chỗ bẩn thế nào. Phong ca chân quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Trần Phong. Nàng trong lòng cũng là có chút suy đoán. Đồ vật bị người trước một bước tìm tới Trần Phong sắc mặt có chút khó coi. Giống như là con nít món đồ chơi bị khác trẻ nít cướp đi. Phổ thông chân quân nhìn Trần Phong. Không nhịn được cười lên. Nhưng là đáy mắt lại là có một ít vẻ kinh ngạc. Thoáng qua mấy người bọn hắn đã sớm suy đoán Trần Phong có dò xét trọng bảo thần vật tồn tại. Nhưng là không nghĩ tới. Trần Phong lại thật nắm giữ như vậy bảo bối. Ngay cả trọng bảo bị người đoạt trước một bước lấy được cũng có thể cảm giác được. Như vậy bảo bối ở Trần Phong trên người. Kia có thể chính là một cái tự do phóng khoáng tham chắc khí a. Nếu quả thật là như vậy. Kia toàn bộ Viêm Long bí cảnh bên trong trọng bảo chỉ cần Trần Phong bọn họ động tác mau một chút. Gần như có thể toàn bộ chiếm được. Chửi thề một tiếng. Lão đại. Ngươi đây cũng quá ngưu bức đi. Ngay cả bảo bối bị người ta đoạt trước một bước ngươi đều biết. Thái thần chứ ra cát các kinh hô thành tiếng. Trong miệng có thể nhét người kế tiếp đại gây đàn còn có cái gì là lão đại ngươi không biết sao. Hứa Mậu mới cũng là có chút kinh ngạc đảo. Mà Vũ Đồng càng là cảm thấy Trần Phong tràn đầy thần bí. Nhất là Trần Phong trên người lại có hỏa thần truyền thừa. Như vậy cơ duyên tuyệt đối là người thường thật sự không nắm giữ vượt xa bình thường khí vẫn đưa đến cho tới Trần Phong có thể có được đủ loại cơ duyên tìm tới hắn tới. Vũ Đồng không khỏi nhìn lâu Trần Phong liếc mắt đại ca. Làm sao bây giờ Trương Cửu Linh ngược lại không có gì kinh ngạc. Cũng không có cái gì than thở. Từ mới vừa rồi Hứa Mậu mới đột phá đến vũ thần cảnh giới lúc. Hắn chính là chỗ này sao bình thản như nước. Không nói không cười. Hết sức nghiêm túc. Trần Phong nhìn ra nhưng là lại cũng không nói gì. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt tinh mang. Nhìn kia chạy tới một nửa. Lập tức phải lấy được kia trọng bảo đường đi. Nhất thời quyết định tựa như nói. Hừ. Không thể luôn là chúng ta bị cướp. Chúng ta cũng phải chủ động đánh ra. Cướp bọn họ. Trần Phong trong tiếng nói tràn đầy một tia cường đạo ý. Nhưng là lại là để cho ra cát các chờ trong lòng người tràn đầy phấn chấn. Ngay cả chân quân đều là không nhịn được mân khởi cái miệng nhỏ nhắn. Mới vừa rồi Cổ Thiên Không cùng Bùi Phi Vân đã đem chân quân lửa giận cũng câu dẫn lên. Bây giờ Trần Phong quyết định như vậy. Nàng cũng đồng ý Trần Phong cách nói dù sao. Luôn là để cho người khác đến tìm tra. Không bằng chính mình trước mới móc trọng bảo người có đức chiếm lấy vậy cũng là thối lắm muốn trọng bảo. Nhìn nắm tay người nào lớn liền hoàn vừa nói. Mấy người trực tiếp thi triển cực nhanh. Trong nháy mắt hướng Trần Phong chỉ dẫn phương hướng chạy như bay rất nhanh. Trần Phong đám người chính là xuất hiện một viên bị đánh bay cổ thụ ấy ư. Cổ thụ bên trong. Còn bảo tồn có một cổ đậm đà mùi thơm vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 935 oanh lôi thiết một tâm rất nhanh. Trần Phong đám người chính là xuất hiện một viên bị đánh bay cổ thụ phủ cận. Cổ thụ bên trong. Còn bảo tồn có một cổ đậm đà mùi thơm nhất thời. Trần Phong chính là những mày một cái. Hiển nhiên đối với trọng bảo bị người trước phải một bước. Cảm giác rất là khó chịu cái mùi này. Vũ Đồng trong nháy mắt nheo mắt lại. Cái mùi này hắn cảm giác rất là quen thuộc. Nhất thời nhắm mắt lại. Lại cảm thụ một chút trong không khí hòa hợp không tiêu tan mùi. Nhất thời đất mở mắt ra nói. Oanh lôi thiết một tâm oanh lôi thiết một tâm. Đây chính là ngàn năm khó gặp linh thực bảo dược. Kỳ trung dược lực thậm chí có thể cùng vạn năm phổ thông linh thực bảo dược như nhau. Là luyện chế nam đầu nguyên hoàng nguyên đan trọng yếu nhất một mực chủ dược. Oanh lôi thiết mộc sinh lòng lớn lên ở vạn năm cổ thụ bên trong. Sau đó đợi cổ thụ sau khi lớn lên ngàn trong năm. Nhiều lần gặp lôi điện oanh kích trăm ngàn lần mới có thể sinh trưởng xuất thần vật. Cơ hồ có thể gặp mà không thể cầu. chỉ có ở thập phân thần dị đất mới có thể xuất hiện một gốc sinh trưởng ra oanh lôi thiết một tâm cổ thụ bảo dược, coi như là ở đại thiên thế giới đều là thập phân hiếm quý bảo dược. Nếu là xuất thế một gốc, chỉ sợ đều phải cạnh tranh được vô số vũ tổ cảnh giới. Thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới cường giả tuyệt đỉnh xuất hiện tranh đoạt, mỗi lần xuất hiện oanh lôi thiết một tâm thời điểm, toàn bộ đại thiên thế giới cũng không biết phải chết bao nhiêu vũ tổ. Thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới cường giả, nhưng phải thì phải như vậy một gốc có thể đưa đến vũ tổ cảnh giới. Thậm chí là vũ tổ trên cảnh giới các cường giả xuất thủ tranh đoạt một gốc oanh lôi thiết một tâm, nhưng là bị những người khác cho đoạt trước một bước. Như vậy sự tình để cho vũ đồng đều là sinh bất mãn lòng, oanh lôi thiết một tâm ra cát các đám người nhất thời đều là không biết vũ đồng nói là cái gì. Vì vậy tên quá mức kỳ lạ. Ngay cả chân quân ở quý nguyên các 10 năm đều chưa từng nghe nói qua như vậy một gốc linh thực bảo dược, nhưng là ngửi trong không khí hòa hợp không tiêu tan mùi thơm. Chân quân cũng là ý thức được, oanh lôi thiết một tâm tuyệt đối là dược lực thập phần cường đại linh thực bảo dược. Chỉ sợ dược lực khả năng ở cửu phẩm bảo dược, trình độ cửu phẩm bảo dược a, phải biết toàn bộ tiểu thiên thế giới đều chưa từng có cửu phẩm bảo dược xuất hiện qua. Bởi vì mỗi một bụi cây linh thực bảo dược phẩm giai đạt tới bát phẩm, thậm chí là thất phẩm thời điểm, cũng sẽ bị hái xuống, bị luyện chế thành đan dược. Bởi vì toàn bộ tiểu thiên thế giới cũng không có cửu phẩm luyện đan sư tồn tại, cho nên bọn họ căn liền không thể có luyện chế cửu phẩm bảo dược đan đạo thành tựu. Chỉ có thể ở số không thải bảo dược đạt tới thất phẩm hoặc là bát phẩm phẩm giai thời điểm liền hái xuống, luyện chế thành đan dược. Điều này sẽ đưa đến toàn bộ tiểu thiên thế giới căn bản không hề cửu phẩm bảo dược cùng cửu phẩm đan dược xuất hiện. Cái này không khỏi là cả tiểu thiên thế giới toàn bộ luyện đan sư tiếc nuối, nhưng phải thì phải như vậy một gốc cửu phẩm bảo dược. Trần Phong biết rất rõ ràng nó xuất hiện trở nên, nhưng là lại bị những người khác trước phải một bước. Lớn như vậy cơ duyên ở trong gang tấc liền bị người trước một bước lấy được, không cam lòng cảm giác tuyệt đối có thể làm cho một số người điên mất vào giờ phút này. Gia Cát các đều đang muốn điên, lão đại mùi thơm này nhưng là cửu phẩm bảo dược đặc thù a, mùi thơm lãnh đạm mà không cần thiết, tụ mà không tiêu tan. Như vậy bảo dược lại bị người đoạt trước một bước lấy được. Thật là đáng tiếc chết ta Gia Cát các hận không được bây giờ liền đuổi theo, đem oanh lôi thiết một tâm cho giành được. Nhưng nhìn Trần Phong lại không có động tác, nhất thời gấp đến độ dậm chân. Trần Phong, oanh lôi thiết một tâm có thể là có thể nghiền ép cả thế giới linh thực bảo dược thiên tài địa bảo. Ngươi, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 936 năm người tiểu đội Trần Phong. Oanh lôi thiết một tâm có thể là có thể nghiền ép cả thế giới linh thực bảo dược thiên tài địa bảo. Ngươi, Vũ Đồng đang muốn cùng Trần Phong nói một chút oanh lôi thiết một tâm chân quý, nhưng là lại là nhìn thấy Trần Phong biểu tình trong nháy mắt liền dừng lại miệng, mặt đầy kinh ngạc nhìn Trần Phong. Đạo, Trần Phong, oanh lôi thiết một tâm ngươi cũng nhận biết vào giờ phút này. Trần Phong trên mặt hiển nhiên là một bộ đã biết oanh lôi thiết một tâm dáng vẻ. Trần Phong cau mày, mặt đầy nhức nhối. Căn cũng là bởi vì biết oanh lôi thiết một tâm liền giá trị mà cảm giác đáng tiếc. Cái này thì đến phiên Vũ Đồng khiếp sợ. Hắn căn liền không tưởng tượng nổi. Nếu là tinh thần nguyên thạch cùng âm tủy cũng liền thôi, vô luận là đại thiên thế giới hay lại là tiểu thiên thế giới, đều là sẽ cho ra sinh hai loại trọng bảo, nhưng là oanh lôi thiết một tâm, nhưng là tiểu thiên thế giới cơ hồ cho tới bây giờ cũng không thể xuất hiện một gốc. Nhưng là Trần Phong lại có thể biết oanh lôi thiết một tâm tin tức, vậy làm sao có thể không để cho Vũ Đồng khiếp sợ? Chẳng lẽ Trần Phong đi qua đại thiên thế giới? Vũ Đồng nghĩ như thế, nhất thời con ngươi co rụt lại, nhưng là lại là trong nháy mắt hủy bỏ làm người ta trong lòng mình ý tưởng. Hắn biết Trần Phong liền là từ nhỏ ở Hỏa Huyền Quốc lớn lên, hơn nữa không có chút nào biết đại thiên thế giới tồn tại. Nếu như không phải mình nói ra, chỉ sợ Trần Phong còn không biết. Dù sao lấy thực lực của hắn nhìn một người có hay không nói dối vẫn là rất dễ dàng, nhưng là hắn không biết. Nếu là Trần Phong dùng tới mãn cấp kỹ năng có thể nói dối lời nói, coi như là hắn đều không nhìn ra Trần Phong có hay không nói dối, nhưng là Trần Phong trước thật không biết còn có một đại thiên thế giới. Cũng không biết trước hắn nằm mơ kết quả là ý gì. Hắn kết quả cùng đại thiên thế giới có liên hệ gì? Trần Phong trong hai mắt giờ phút này tràn đầy khó chịu. Giống như là bị cướp món đồ chơi hài tử. Vào giờ phút này, Trần Phong nhìn Chân Quân đám người đạo. Đi, chúng ta đi đem hắn đoạt. Ta đã cảm nhận được trên người bọn họ khí. Các ngươi bắt ở ta, Trần Phong vừa nói. Gia Cát các đám người trong nháy mắt công khai. Nguyên lai Trần Phong mới vừa rồi lại là đang cảm thụ kia lấy được Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm các tu sĩ khí theo bản năng. Bọn họ chính là muốn đến Trần Phong thuấn gian di động kỹ năng, tất cả mọi người trực tiếp đưa tay ra khoác lên Trần Phong trên người. Trần Phong trong lòng hơi động, mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động phát động bá trong nháy mắt. Trần Phong chờ người thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một ánh hào quang biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa sau một khắc, Trần Phong chờ người thân ảnh lại vừa là đột nhiên ở một địa phương khác xuất hiện ở phía xa. Nhiều đội ngũ chính đang không ngừng đi vào bên trong. Đây là một cách 5 người tạo thành tiểu đội. Vào giờ phút này, 5 người này tạo thành tiểu đội chính vội vã cuống quýt đi đường. 5 người 10 con mắt đánh giá chung quanh, đối với bất kỳ gió thổi cỏ lay đều tràn đầy cảnh giác. Thậm chí giống như chim sợ ná. Làm cho người ta một loại thập phân rủi gì cảm giác. Giống như mấy người ẩn tàng cái gì. Phổ thông 5 người này người mặc giống vậy đồng phục. Hiển nhiên là một cách trong gia tộc đi ra. Một người trong đó người rõ ràng cho thấy người cầm đầu. Vào giờ phút này đang bị 4 người khác vây ở chính giữa. Hơn nữa người cầm đầu kia mang theo nạp giới tay chính đuổi ở trong ngực. Một bộ có tật giật mình dáng vẻ đại ca. Đây chính là cửu phẩm bảo dược A. Chúng ta được vạn phần cẩn thận. Gia tộc chúng ta nếu là có thể lấy được như vậy một gốc bảo dược, tuyệt đối có thể nhất cử vượt qua những gia tộc khác, trở thành trong hoàng thành đứng sau 4 tiểu thế gia. Không, trở thành trong hoàng thành đứng sau tứ đại thế gia tồn tại vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 95 chương 937 quật khởi cơ hội đại ca. Đây chính là cửu phẩm bảo dược A. Chúng ta được vạn phần cẩn thận. Gia tộc chúng ta nếu là có thể lấy được như vậy một gốc bảo dược, tuyệt đối có thể nhất cử vượt qua những gia tộc khác, trở thành trong hoàng thành đứng sau 4 tiểu thế gia. Không, trở thành trong hoàng thành đứng sau tứ đại thế gia tồn tại. Một cái gầy gò tuổi trẻ thiên kiêu mặt đầy không kềm chế được cười lên, phảng phất không nói một chút, hắn tâm đều phải bị nghẹn nổ. Tinh này gầy thiên kiêu đừng xem tướng mạo xấu xí, nhưng là thực lực lại có vũ thần cảnh giới nhị trọng. Thực lực như vậy, thực lực đặt ở trong cả hoàng thành cũng là tuyệt đối thiên chi kiêu tử. Nghe thanh niên này thiên kiêu mở miệng, còn lại 3 người tu sĩ cũng là mặt đầy vẻ hưng phấn kích động. Giờ phút này đều là chịu đựng không nổi nội tâm kích động, bắt đầu díu ra díu rít. Đúng vậy, lão ngũ nói đúng a đại ca, gốc cây này linh thực bảo dược mặc dù không biết là cái gì, nhưng là thông qua dược lực tuyệt đối có thể chứng minh là cửu phẩm bảo dược. Toàn bộ Hỏa Huyền quốc, thậm chí còn là cả Ngũ quốc đại lục, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện cửu phẩm bảo dược. Một bui này cửu phẩm bảo dược lại bị chúng ta mấy cách lấy được, tuyệt đối có thể làm cho gia tộc chúng ta địa vị từ hoàng thành chót nhất tăng lên tới hoàng thành đứng sau tứ đại thế gia tồn tại, thậm chí có thể tiến vào hoàng thành 4 tiểu thế gia cũng khó nói không từ. Trên toàn thế giới cũng không thể có một gốc cửu phẩm bảo dược xuất hiện. Chúng ta Chu gia nhưng là phải nhất phi trùng thiên a đại ca, chúng ta Chu gia tuyệt đối có thể quật khởi. Đến lúc đó, chúng ta 5 cái chính là Chu gia đại công thần. Trong gia tộc tài nguyên tu luyện tuyệt đối sẽ liên tục không ngừng cung cấp cho chúng ta. 4 vị thanh niên thiên kiêu vừa nói, trên mặt vẻ kích động càng là không bị khống chế bùng nổ. Hận không được ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng là bị 4 người gọi là đại ca người kia quả thật đột nhiên bất mãn quát lên. Im miệng, đại ca tài hoa xuất chúng. Thực lực càng là có vũ thần cảnh giới thất trọng thực lực. Cho dù ai cũng không nghĩ đến hoàng thành chót nhất trong gia tộc lại có thể xuất hiện 5 cái vũ thần cảnh giới thanh niên thiên kiêu. Hơn nữa trong này còn có một cái vũ thần cảnh giới thất trọng thiên tài siêu cấp. Vào giờ phút này, đại ca âm trầm ánh mắt nhất thời lạnh lùng quét qua 4 vị thanh niên thiên tài. thanh âm lạnh giá lại tận lực đè thấp một chút quát lên. Các ngươi chẳng lẽ là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta phải đến gốc cây này bảo dược sao? Nếu như các ngươi muốn hại chúng ta bị những cường giả khác để mắt tới lời nói, ta không ngại đem toàn bộ các ngươi giết gia tộc quật khởi ở nơi này một gốc bảo dược. Các ngươi nếu là muốn đem gia tộc quật khởi cơ hội chắp tay nhường cho người lời nói, ta không ngại trước hết là giết ngươi. Môn Ngu Si đại ca thầm mắng một tiếng, trong lòng đối với bốn người em trai cảm giác bất mãn hết sức. Lấy được gốc cây này cửu phẩm bảo dược còn dám rõ ràng như vậy lớn tiếng nghị luận, đây không phải là muốn để cho những tu sĩ khác đều biết bọn họ lấy được một gốc cửu phẩm bảo dược sao? Nhìn thấy đại ca sắc mặt trầm xuống, nhất thời người chết đều là ý thức được bọn họ những lời này bên trong nghiêm trọng tính chỗ. Giờ phút này không khỏi là cúi đầu xuống, bọn họ làm sao có thể đủ không biết lợi hại trong đó quan hệ. Đây chính là một gốc cửu phẩm bảo dược, độc nhất vô nhị. Nếu là bị những cường giả khác thiên kiêu biết, chỉ sợ bọn họ năm cái hôm nay toàn bộ cũng phải chết ở Viêm Long bí cảnh nhất thời. Bốn người chính là sắc mặt nghiêm một chút, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nhưng là đang lúc này, một cách lạnh giá hài hước âm thanh âm vang lên tới, hừ hừ. Bây giờ mới nhớ tới muốn thu liếm một chút sao? Muộn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 938 Chu gia ngũ hùng, hừ hừ. Bây giờ mới nhớ tới muốn thu liếm một chút sao? Muộn Trần Phong cười lạnh một tiếng. Không gian cũng vì đó ngưng kết. Từng tầng một mắt thường không thể nhận ra băng xương đem trong không gian thủy phân tử hoàn toàn đông, hóa thành từng mảnh băng hoa phơi bày ở trong không gian. Đột nhiên này vang lên thanh âm lạnh như băng, để cho năm người giống như bị giật mình con thỏ nhỏ phổ thông trong nháy mắt căng thẳng bắp thịt. Theo bản năng hướng âm thanh âm vang lên địa phương nhìn, nhất thời nhìn thấy sáu thân ảnh. Sáu thân ảnh, năm nam một nữ, làm cho người ta một vệ thập phân không thiện cảm thấy nhất thời. Trừ đại ca kia ra, bốn người khác trong nháy mắt đều là biến sắc, đáy mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Ngược lại kia người đại ca, giờ phút này thập phân tự nhiên đứng chắp tay, đem tay trái trên ngón vô danh nạp giới giấu ở phía sau. Cái này tự nhiên cái động tác, nếu là Trần Phong không biết kia oanh lôi thiết một tâm sẽ ở đó đại trên người anh, chỉ sợ đều phải cho là bọn họ. Nhưng mà tu sĩ tầm thường nhìn đại ca kia ổn định sắc mặt, lại không có chút nào sơ hở. Nhất thời Trần Phong trong lòng chính là cười lạnh, xem ra cái đó khí vận nhị thiên, có thể tìm được oanh lôi thiết một tâm loại này nhị thiên cơ duyên người, chính là trước mặt cái này bình tĩnh nhất. Thân là bốn người đại ca, cái này tài hoa xuất chúng thanh niên, thanh niên này thập phân lạnh nhạt mặt, mày kiếm ngôi sao, làm cho người ta một loại thập phân cương nghị cảm giác. Hơn nữa bình thản quang chi trung tràn đầy không cam lòng bình thường ngạo khí. Vào giờ phút này coi như là nhìn thấy Trần Phong đám người xuất hiện, đều là không hoảng hốt chút nào, thậm chí đáy mắt càng là thoáng qua một vệt mịt mờ sát cơ, vẻ sát cơ che giấu cực tốt. Nếu như đổi thành những người khác đụng phải năm người này lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không cảm nhận được lóe một cách như vậy rồi biến mất nhàn nhạt sát cơ. Trần Phong công tử, chân quân tiên tử, thanh niên này trước tiên chính là nhận ra Trần Phong cùng chân quân, nhưng là ngay từ đầu nhưng là căn không có bất kỳ ba động. Cho tới bây giờ mới đột nhiên kinh nghi nói Trần Phong làm sao có thể bị hắn cố ý giả bộ đưa cho bọn hắn nhìn dáng dấp cho lừa gạt đến. Trong lòng lần nữa cười lạnh, ngươi là chân quân cao mày, suy nghĩ người này nàng là hay không gặp qua. Bốn người kia đại ca nhất thời mặt đầy mộ danh nhìn chân quân cùng Trần Phong, ôm quyền nói tại hạ Chu Thành Võ. Chu Thành Võ mặt đầy thái độ khiêm nhường, hiển nhiên tại hắn cao ngạo trong lòng, có một cái giỏi về ẩn nhẫn linh hồn. Chu Thành Võ chân quân nghe một chút danh tự này, nhất thời chính là muốn đứng lên cái gì, kinh ngạc hỏi ngươi là Chu gia? Chu Thành Võ chính là nghe chân quân nói ra tên hắn, nhất thời Chu Thành Võ làm bộ làm tịch cười nói, không nghĩ tới chân quân tiên tử vẫn có thể nhớ ta cái hoàng thành này chót nhất thế gia tên người chứ. Thành Võ cảm giác sâu sắc vinh hạnh chân quân tiên tử, chúng ta là Chu gia ngũ hùng trong đó bốn người. Kia bốn vị thanh niên bên trong một cái tuổi tác đứng sau Chu Thành Võ thanh niên nhất thời tự giới thiệu mình, Nhưng là giới này thiểu bên trong thế nào nghe thế nào đều có một loại khoe khoang ý càn rỡ một cái danh hiệu mà thôi. Các ngươi có cái gì có thể khoe khoang Chu Thành Võ giả bộ mắng. Bốn người kia nhất thời bị Chu Thành Võ quát lớn làm thập phân thật mất mặt. Nhưng là lại còn không dám nói gì. Chỉ có thể cúi đầu không lên tiếng nữa. Trần Phong nhìn tuần này Thành Võ ở trước mặt mình diễn. Trong lòng đều là liên tục cười lạnh. Hắn có thể đủ cảm thụ được. Cái này Chu Thành Võ rõ ràng liền là ở đang nghĩ nên như thế nào man thiên quá hải. Lừa gạt nhóm người mình. Sau đó nhân cơ hội đem nhóm người mình chém chết. Đem thật sự có thể biết bọn họ lấy được oanh lôi thiết một tâm bí mật biết dùng người toàn bộ diệt trừ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Su 2 Re. Côn Su chương 838 giờ 86 phút. HTML vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 939 Chu gia nghịch thiên khí vận. Trần Phong nhìn Chu Thành Võ trên mặt kia giả tạo nụ cười. Trong lòng trận trận cười lạnh. Nhưng là chân quân giờ phút này lại là có chút chần chờ. Giờ phút này nhìn Chu Thành Võ. Lặng lẽ đối với Trần Phong truyền âm nói. Bọn họ là Hoàng Thành Chu gia biết dùng người. Chu gia thực lực ở Hoàng Thành xếp hạng chót nhất. Thật là bọn hắn lấy được cửu phẩm bảo dược sao Chu gia là trong Hoàng Thành hạng chót nhất thế gia. Gia tộc nội tình cùng Hoàng Thành tứ đại thế gia. Thậm chí là bốn tiểu thế gia so sánh. Đều là thập phân nhỏ bé. Chỉ là so với Hoàng Thành ra những thành trì khác nội tình hùng hậu một ít mà thôi. Như vậy trong gia tộc trừ gia được gọi là Chu gia ngũ hùng năm cái thiên chi kiêu tử gia. Căn bản không hề biện pháp bị toàn bộ thế gia đại tộc coi vào đâu. Chân gia cũng là một cái. Nhưng là chân quân trước là Quý Nguyên Các các chủ. Ở Quý Nguyên Các tin tức trong lưới. Chu gia tin tức cũng là thập phân cụ thể. Chân quân cũng là bởi vì này mới đối với Chu gia ngũ hùng năm người có chút ấn tượng thôi nghĩ đến Chu gia ngũ hùng năm người này là người nhà họ Chu. Nhất thời chân quân liền là có chút hoài nghi. Chu gia làm sao có thể có như vậy khí vận. Lại có thể phát hiện cửu phẩm bảo dược. Đây tuyệt đối là không quá có thể nếu là Chu gia có bực này khí vận lời nói. Làm sao có thể còn sẽ trở thành trong Hoàng Thành nội tình xếp hạng chót nhất gia tộc. Trần Phong nghe chân quân truyền âm. Khóe miệng khẽ nhích. Cũng là truyền âm nói. Quân nhị. Còn cần ta nói nhiều sao ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Chu gia có thể ra năm cái vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử. Không cũng đã là nắm giữ nhịp thiên khí vận biểu hiện sao. Trần Phong truyền âm trực tiếp ở chân quân năm người trong đầu vang lên. Nhất thời trừ Vũ Đồng ra năm người đều là đột nhiên cả kinh bọn họ đột nhiên ý thức được. Một cái trong Hoàng Thành hạng chót nhất gia tộc. Có thể một lần xuất hiện năm cái vũ thần cảnh giới thiên chi kiêu tử. Đến tột cùng là ý vị như thế nào ngay cả Hoàng Thành tứ đại thế gia đứng đầu Nam Cung thế gia cũng chỉ là có hai cái thiên chi kiêu tử a. Chân gia càng là chỉ có chân quân một người hơi có vẻ bất phàm. Mà Bùi gia chính là có ba cái ở trong Hoàng Thành tiếng tăm lừng lấy thiên chi kiêu tử hậu nhân. Mà Chu gia thứ hạng này cùng Nam Cung thế gia có hai thái cực gia tộc. Lại so với Nam Cung thế gia xuất hiện tân tú thiên kiêu còn nhiều hơn ra ba cái. So với Bùi gia nhiều hơn hai cái. Như vậy khí vận. Tuyệt đối nghịch thiên nghĩ như vậy. Chân quân trong nháy mắt bừng tỉnh. Cả người đều là kinh ngạc có chút trương khai cái miệng nhỏ nhắn. Hồi lâu không nói ra lời mà vào giờ phút này. Nhìn chân quân biểu tình đột nhiên phát sinh một phen biến hóa. Nhất thời Chu Thành Võ trong lòng nhưng hơi hồi hộp một chút. Lại là bén nhạy ý thức được không tốt Chu Thành Võ trong lòng âm thầm cau mày. Nhưng là trên mặt nhưng là thập phân bình. Căn liền giống như không có gì cả cảm giác được phổ thông vẹn vẹn là phần này tâm tính. Ngay cả Trần Phong đều là kiêng dè không thôi nếu như tuần này Thành Võ Trần Phong bỏ mặc không quan tâm lời nói. Tuyệt đối là không tới một cường địch. Nếu như hai người không có qua lại gì cũng liền thôi. Nhưng là Trần Phong hết lần này tới lần khác bởi vì cửu phẩm bảo dược oanh lôi thiết một tâm cùng Chu Thành Võ đụng phải. Hai người tuyệt đối không thể nào thiện oanh lôi thiết một tâm. Trần Phong tuyệt đối sẽ không sảng khoái nhường cho những người khác nhất là Chu Thành Võ loại tâm tính này. Trần Phong có thể nhìn ra được. Tuần này Thành Võ tuyệt đối sẽ không để cho toàn bộ có thể biết oanh lôi thiết một tâm người sống. sẽ không để cho những người đó ngăn trở Chu gia cùng chính hắn quật khởi bước chân mà Trần Phong. Giờ phút này chính là cái đó có thể biết oanh lôi thiết một tâm người nào, nhưng là Trần Phong cũng không phải một cái không quả quyết người. Nhất thời Trần Phong khóe miệng cười lạnh càng tăng lên vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 940 liếc mắt nhìn thấu chân quân tiên tử. Trần Phong công tử, nếu như vô sự lời nói, chúng ta trước đi xem có thể hay không đụng phải một ít cơ duyên vô cùng to lớn. Chu Thành Võ ôm quyền, mười phần cung kính nói. Chu Thành Võ trong lòng mười phần âm trầm, hắn bây giờ nhất định phải hạ thấp tư thái, giống như trước như thế. Dù sao bọn họ còn không có đem oanh lôi thiết một tâm đưa ra tục, bọn họ phải chả muốn giống như trước đây đối với toàn bộ trong hoàng thành thực lực cường đại siêu cường giả hạ thấp tư thái. Nhưng là chờ đến bọn họ đem oanh lôi thiết một tâm mang ra tục sau, bọn họ Chu ra, hắn Chu Thành Võ liền có thể trở thành thật hoàng thành số một số hai thế lực cùng thiên tài. Đến lúc đó chỉ cần có oanh lôi thiết một tâm coi như nổi tình, bọn họ liền có thể có được vô tận tài nguyên. Hắn Chu Thành Võ liền có thể có được càng nhiều lúc trước không chiếm được tài nguyên tới tiến hành tu luyện. Hắn tự tin, nếu là hắn có thể có được liên tục không ngừng tài nguyên lời nói, kia thực lực của hắn tuyệt đối là lấy đáng sợ tốc độ tăng lên. Coi như là trở thành trong cả hoàng thành thanh niên mạnh nhất thiên chi kiêu tử cũng không là mơ mộng nữa. Hắn tư chất hắn tự mình biết, tu luyện bất kỳ công pháp nào cùng vũ khí cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ, dung hợp thông sâu. Ngay cả được gọi là trong cả hoàng thành thanh niên thiên chi kiêu tử đệ nhất nhân Nam Cung Kiến Kỳ cũng không sánh bằng hắn Chu Thành Võ. Đến lúc đó uổng có vô tận tài nguyên tu luyện lời nói, vậy hắn thời đại liền đến Chu gia. Chu Thành Võ thời đại nghĩ đến đây, may là Chu Thành Võ đáy mắt đều là thoáng qua một vệt không che giấu được kích động. Nhưng là hắn lại đúng lúc cúi đầu, thật giống như đem tư thái đuổi thấp hơn, nhưng là đem chính mình đáy mắt kích động che vung tới. Có thể nói ngươi che giấu thật là rất hoàn mỹ, cơ hồ thiên ý vô phùng. Trần Phong tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, nhất thời Chu Thành Võ nghe vậy cúi đầu xuống cực kỳ nhỏ run rẩy một chút, bị bóng tối ngăn trở trên mặt càng là xuất hiện một tia kinh hãi biểu tình. Con ngươi đều là thu co rúm người lại. Trần Phong công tử, ngươi đang nói gì? Chu Thành Võ ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt lại đang trong nháy mắt chính là khôi phục tự nhiên, giống như thật cái gì cũng không hiểu phổ thông. Ngay cả Trần Phong giờ phút này đều là cho là tuần này Thành Võ nắm giữ hệ thống ban cho mãn cấp kỹ năng nói dối phổ thông, nhưng là kia là không có khả năng. Ở Trần Phong mãn cấp kỹ năng nhìn thấu phát động bên dưới, Chu Thành Võ ngụy trang bị từng điểm xé sách ra. Chu Thành Võ nghĩ tưởng ẩn giấu đồ từng điểm, thẳng đến hoàn toàn bại lộ ở Trần Phong trong hai mắt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, ánh mắt phảng phất nhìn thấu thế gian hết thảy phổ thông sắc bén. Chu Thành Võ ngẩng đầu trên, quang hòa Trần Phong tầm mắt giáp nhau. Nhất thời Chu Thành Võ chính là run lên trong lòng, cả người tim đều rất giống bị Trần Phong đâm thủng phổ thông. Ở Trần Phong như vậy tầm mắt bên dưới, hắn lại cảm giác mình lại giống như là không mảnh vải che thân đứng ở Trần Phong trước mặt một dạng. Như vậy cảm giác để cho hắn cảm giác chính mình cùng trước toàn bộ ngụy trang toàn bộ bị Trần Phong xé sách một dạng. Tự mình ở Trần Phong trước mặt lại cái gì cũng không che giấu được, liếc mắt liền có thể nhìn thấu chính mình toàn bộ. Như vậy cảm giác để cho hắn không tên cảm giác. Trần Phong trên người tản mát ra khí tức nguy hiểm, người này rất nguy hiểm. Chu Thành Võ trong hai mắt vẻ kinh hãi lói lên một cái rồi biến mất, nhưng là lại còn tiếp tục ngụy trang. Ở trong lòng hắn cho là chỉ cần có thể lấy được cơ hội rời đi lời nói, là hắn có thể đủ mang theo huyên để bốn người ta tục, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này Viêm Long bí cảnh. Viêm Long bí cảnh quá nguy hiểm, huống chi oanh lôi thiết một tâm giá trị cũng đã đầy đủ gia tộc của bọn họ quật khởi vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 941 mới móc Viêm Long bí cảnh quá nguy hiểm. Huống chi oanh lôi thiết một tâm giá trị cũng đã đầy đủ gia tộc của bọn họ quật khởi hơn nữa. Nhìn Trần Phong lần này ánh mắt sắc bén, chẳng lẽ hắn đã biết chính mình lấy được oanh lôi thiết một tâm kết hợp Trần Phong trước lời nói. Chu Thành Võ trong lòng nhưng run lên, Hắn tin tưởng, lấy Trần Phong khôn khéo, ít nhất có 80% xác suất đã biết, nhưng là hắn đang đánh cuộc Trần Phong ít nhất còn có 20% xác suất không xác định Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm ở trên người hắn. Nghĩ như vậy, Chu Thành Võ nhất thời đảo. Đã như vậy, chúng ta đi trước đi. Trần Phong khóe miệng đột nhiên nâng lên một tia ý vị thâm trường nụ cười. Chu Thành Võ trong lòng không lý do run lên. Nhìn Trần Phong khóe miệng nụ cười, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được Trần Phong kia trong tươi cười mang theo cảm giác nguy hiểm, hắn lại là có một loại bị rắn độc thú để mắt tới cảm thụ đi. Chu Thành Võ vội vàng thúc giục bốn người khác. Bốn người kia không có cảm giác được Chu Thành Võ cảm thụ. Lúc gần đi còn nhìn Trần Phong liếc mắt. Kia trong ánh mắt tràn đầy phách lối cùng khiêu khích ý, bốn người bọn họ từ Trần Phong đám người lúc xuất hiện chính là bắt đầu nổi lên nghi ngờ. Tại sao Chu Thành Võ lại muốn đối với cả người là toàn bộ hoàng thất cửu nhân cùng một cách đã thối lui ra gia tộc nữ nhân cung kính như vậy? Cái này hoàng thất cửu nhân chính là Trần Phong. Thối lui ra gia tộc nữ nhân chính là Chân Quân, bọn họ căn liền không nghĩ ra. Trần Phong cùng Chân Quân rõ ràng cũng đã là phổ thông hoàng thất con dân thôi. Tại sao đại ca của mình Chu Thành Võ còn phải đối với hai người bình thường cung kính như vậy, huống chi nhóm người mình bây giờ nhưng là Chu gia con nối dõi. Ở thân phận và địa vị thượng, tuyệt đối nếu so với hai cái này phổ thông con dân cao hơn quá nhiều. Ôm cái ý nghĩ này, bốn người ánh mắt đều là mang theo nồng nặc vẻ khinh thường. Thậm chí còn có một loại thượng vị giả mắt nhìn xuống chúng sinh nhỏ bé loại cảm giác đó. Mười phân ngang ngược càn rỡ nhất thời. Trần Phong chính là khóe miệng khẽ nhích. Chính bởi vì đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Trần Phong chính cảm thấy cưỡng ép lưu lại tuần này Thành Võ có chút không giống chính phái tác phong. Cùng hắn khí chất tương bội. Nhưng là bây giờ được. Mới móc lý do chính đáng tự đưa tới cửa càn rỡ. Trần Phong một tiếng lạnh giá quát lớn. Tiếng này quát lớn bên trong lại tràn đầy giận dữ ý. Chu Thành Võ nghe tiếng ngẩn ra. Ngay sau đó nhìn về phía Trần Phong lúc, đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ kinh hãi. Bởi vì Trần Phong mắt ở dưới đáy lại tràn đầy lửa giận. Nhìn mình bốn người sau lưng, vẻ mặt thập phân lạnh giá cùng bất mãn Chu Thành Võ. Các ngươi Chu gia biết dùng người chính là chỗ này sao? Năm đối mặt công tử, Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia lạnh giá nụ cười. Tiếp tục nói. Chẳng lẽ các ngươi là muốn cùng công tử tỉ đấu một chút hay sao? Chuyện gì Trần Phong công tử Chu Thành Võ đầu lớn như cái đấu. Căn cũng không biết kết quả phát sinh cái gì sao. Hắn mới vừa rồi một lòng nghĩ muốn mau rời khỏi gia tộc. Chỉ cần có thể hất ra Trần Phong lời nói, bọn họ liền nhất định có thể đủ bình an gia tộc. Từ đó Chu gia tương hội nhất phi trùng thiên. Nhanh chóng quật khởi, nhưng là hắn không nghĩ tới là hắn sợ cái gì sẽ tới cái gì. Trần Phong lại chủ động mới móc Chu Thành Võ nhất thời có chút không vui. Hắn cho là Trần Phong chỉ là cố ý mới móc. Nhất thời nhìn về phía Trần Phong sắc mặt có chút biến hóa. Mà Trần Phong đáy mắt sát ý nhộn nhịp. Nhất thời chỉ kia bốn vị thanh niên nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút. Vừa mới cái kia ánh mắt cũng là ý gì? Vừa nói, một cổ xương hàn khí chợt tản ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 95 chương 942 tất cả im miệng cho ta ngu xuẩn. Nghe Trần Phong lời nói, Chu Thành Võ cả kinh, trong nháy mắt ý thức được cái gì, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng là trên mặt Chu Thành Võ hay là làm bộ như một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, nhìn không hướng bốn người, trao mày thành chữ xuyên. Hỏi các ngươi mới vừa rồi đối với Trần Phong công tử cùng Chân Quân tiên tử làm gì bất kính? Chuyện Chu Thành Võ bây giờ chỉ cảm thấy bốn người này mặc dù là hắn huyên đệ, nhưng là đầu não nhưng là ngu xuẩn vô cùng. Chính mình đi theo bốn người này họp thành đội tiến vào Viêm Long bí cảnh chính là một cái sai lầm. Bốn người này thật là ngu xuẩn đến mức tận cùng. Căn chính là cái đó cũng xem không rõ chúng ta. Chúng ta không hề làm gì cả à? Trong bốn người đứng sau Chu Thành Võ thanh niên, cũng chính là lão nhị Chu Thành Tòa, giờ phút này nghe Chu Thành Võ thẩm vấn, nhất thời có chút tranh cãi phổ thông đạo. Chúng ta mới vừa rồi không hề làm gì cả. Đúng vậy, chúng ta không hề làm gì cả. Cái này Trần Phong chính là muốn kiếm cớ lão tam Chu Thành Càn, lão tứ Chu Thành Khôn, Lão Ngũ Chu Thành Tài ba người nhất thời phụ họa Chu Thành Tòa lời nói. Chu Thành Võ dĩ nhiên là biết bốn người này là một cái đức hạnh gì. Trong lòng của hắn căn bản không hề tin tưởng bốn người nói chuyện. Nhưng là bây giờ Trần Phong mới móc. Hắn chỉ có thể hướng Chu Thành Tòa bốn người nói chuyện. Trần Phong công tử, ta bốn vị này đệ đều nói bọn họ không làm chuyện gì, xin Trần Phong công tử không muốn vọng thêm suy đoán. Chu Thành Võ vẫn là một bộ cung kính tư thái, nhưng là Trần Phong cũng không biết vì vậy mà để cho bọn họ rời đi. Dù sao mục tiêu là Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang, đạo cũng không thể tùy tiện bỏ qua cho bọn ngươi. Mới vừa rồi bốn người bọn họ khiêu khích ánh mắt, hiển nhiên là không đem công tử coi vào đâu. Loại này nhục nhã đối với công tử mà nói tuyệt đối là không có khả năng tùy tiện liền quên mất. Trần Phong giờ phút này phảng phất như là biến hóa một người một dạng, ngang ngược càn rỡ không nói, hơn nữa còn có một ít chọc người chán ghét cảm giác. Thậm chí là giống như là một cái kiêu căng lão đầu tử một dạng tự nhận thực lực của chính mình cường đại. Liền trong mắt không cho phép một chút cát cảm giác như vậy. Cảm giác để cho chân quân bọn người là chân mày nâng lên. Bọn họ đều có chút khó thích ứng như vậy Trần Phong, nhưng là bọn họ đều là biết. Trần Phong làm như vậy là lấy được Oanh Lôi Thiết Mộc Tâm. Chỉ thấy Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời đưa đến Chu Thành Võ đám người một trận sắc mặt khó coi. Ngay cả Chu Thành Võ đô là vào giờ khắc này nhíu mày. Toàn bộ đều là muốn nói gì nhưng là không nói ra miệng dáng vẻ. Trần Phong công tử, nếu là bọn họ có cái gì để cho ngài cảm giác không thoải mái, ta Chu Thành Võ hướng ngài nói xin lỗi. Bọn họ đều là vô tâm chi qua. Xin Trần Phong công tử thứ lỗi. Chu Thành Võ đem chính mình tư thái đuổi thấp hơn. So với trước kia tư thái còn thấp hơn ra càng nhiều. Chu Thành Võ trong lòng đơn giản là buồn rầu phải chết. Trong lòng của hắn chỉ trông đợi bốn người ngu ngốc có thể khắc cho hắn thêm phiền toái. Cũng trông đợi Trần Phong có thể không muốn ở củ kết chuyện này không thả. Lời như vậy là hắn có thể an toàn thối lui ra Viêm Long bí cảnh, nhưng là không như mong muốn. Ngay tại hắn bày ra cái này hèn mọn tư thái lúc, Lão Ngũ Chu Thành Tài trực tiếp đưa ngón tay ra đến Trần Phong, mặt đầy được khó chịu, mắng: đại ca ngươi tại sao phải hướng hai người kia bày ra loại này hèn mọn tư thái? Bọn họ coi như là cái thứ gì à? Chẳng qua chỉ là một cái bị trục xuất gia tộc nữ nhân, một cái cùng hoàng thất là địch nam nhân. Hai người kia có cái gì tốt sợ cũng bởi vì... Tất cả im miệng cho ta.